đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, kế hoạch không bằng biến hóa. Hai càng, gào thét mà qua phong thanh, vạch qua tai bờ, vạch qua không liễn, cùng kia cực lớn hắc liên so sánh. Không liễn bên trên kim sắc hộ thuẫn lộ ra cực kỳ yếu kém cùng nhỏ bé. Hắn nhóm phảng phất quên đi hô hấp cùng suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem kia đóa cực lớn hắc liên. Hắn nhóm vô ý thức nhận là, xong, cái này là một vị thiên giới lượn quanh cảnh giới cường giả. Một vị đủ dùng giết sạch hắn nhóm cường giả. Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, Tư Vô Nhai tỉnh táo phát huy đi ra. Nói ra, đừng hoảng hốt, hắn nhanh chân đến bánh lái phụ cận. Đơn trưởng đập xuống bong tàu. Vài chương phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Trên bầu trời, kia trốn hắc liên chính giữa. Pháp thân phía trên, phát ra a âm thanh. Trở về, kia cường đại tu hành người quát to một tiếng. Không liễn bị sóng gió đẩy đến lui lại liên tục. Tư Vô Nhai lấy ra trận bố. Hướng bong tàu một thả. Ngẩng đầu lên nói. Hồi không được. Tiền bối thế nào nhận là khó ta nhóm. Không biết tự lượng sức mình. Kia người tự hồ không nguyện ý cùng không liễn bên trên Tư Vô Nhai giảng đạo lý. Lúc này, hắc liên phía trước lại lần nữa cuốn lên hải lãng. Mặt đen xoay tròn. Hắc sắc thiên mạc che khuất thiên không, một giây lát ở giữa, xa vào hắc ám, oanh, hắc sắc thiên mạc, lại lần nữa ngăn trở tất cả tiến công. Tư Vô Nhai hiểu rõ ra, nói ra, ngươi đang giúp chúng ta. Hô, hắc liên tiếp tục thu nhỏ, nhất đạo nhân ảnh từ hắc sắc pháp thân ở bên trong bay ngược lại. Vừa vặn bay về phía không liễn phương hướng. Phốc, cao nhân kia phun ra một ngụm máu tươi. Tư Vô Nhai thấy thế, lăng không mà lên, kim sắc cánh từ phía sau lưng của hắn mở ra, như là khổng tước khai bình, cánh chim màu vàng óng, mấy trượng chiều dài, Tư Vô Nhai đỉnh lấy cuồng phong, cưỡng ép tiếp lấy vị cao nhân kia sắc mặt nhất kinh, ngoái nhìn về phía Tư Vô Nhai, cảm thấy hắn thân bên trên đặc thù lực lượng, nói ra, thái hư khí tức, cái gì thái hư, phốc. Cao nhân kia lại phun một ngụm tiên huyết, trở tay một trào, bắt lấy Tư Vô Nhai bả vai. Hạ phương cự thú lại lần nữa nhảy ra mặt biển, xuống dưới. Cao nhân toàn thân bạo phát cương khí kim màu đen, cùng hắn so sánh với Tư Vô Nhai liền giống như là ruồi, không đáng giá nhắc tới. Hai người giây lát ở giữa rơi tại không liễn bên trên. Hoa Vô Đạo lại lần nữa đứng dậy, hai mắt tràn ngập tơ máu. Ta lại càn, lục hợp đạo ấn bộc phát ra xích kim sắc quang hoa. Phanh phanh phanh phanh, cái cản mấy hơi thở. Lục hợp đạo ấn liền bị băng tiễn đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Hoa Vô Đạo lảo đảo lui lại. Mạnh như vậy hải thú. Hắn nhóm lúc này mới biết, nhân loại cùng hải thú chênh lệch thật lớn. Nhưng ở vị cao nhân kia nhìn đến, thực tại nhất bình thường bất quá. Hắn cười ha ha. Quay đầu đảo qua đám người. Từ bỏ đi. Ngươi nhóm không phải cái này hải thú đối thủ. Không liễn lung lay sắp đổ. Ba vị trưởng lão khác lại lần nữa bắn ra cương khí hộ thuẫn. Ngăn tại phía trước. Tam đại cửu diệp đau khổ treo trống. Đoan Mộc Sinh. Minh Thế Nhân. Giang Ái Kiếm. Chư Hồng Cộng. Lần lượt đứng dậy. Phát tiết toàn bộ lực lượng. Tư Vô Nhai cau mày nói. Vì sao? Cao nhân kia sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem đau khổ trèo chống đám người. Lắc đầu nói, ta đã cùng nó chiến 10 ngày 10 đêm. Liền ta đều không phải là đối thủ của nó. Ngươi nhóm làm như thế, chỉ là chịu chết. Tư Vô Nhai nói ra, chưa chắc, ta nhóm không phải đến giết nó. Cao nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai nói ra. Ồ, đánh không lại, có thể trốn a. Tư Vô Nhai trên bong thuyền lưu lại phù chỉ, cùng với trận bố, phát sáng lên, liền giống như là cho không liễn thêm động lực. Không liễn lập tức vạch phá mê vụ, như lưu tinh tốc độ xuyên toa, kháng trụ, Tư Vô Nhai nói ra, cái tốc độ này là nguyên bản không liễn gấp 5 lần. Chỉ có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ, không đủ, Cao nhân kia giao phía dưới. Tiền bối có gì cao kiến? Tư Vô Nhai nói ra. Quá yếu. Cao nhân thả người bay ra không liễn. Ông, hơn 50 trượng cực lớn pháp thân. Lại lần nữa che khuất phía trước. Tư Vô Nhai nhìn đến kia pháp thân liên tiếp lấp lóe. Đem phía trước cản trở không liễn cực lớn hải thú quần thể đánh tan. Rầm rầm rầm, hắc sắc cương ấn, giống như là mạn thiên phi vũ hắc sắc hồ điệp. Hắc sắc hồ điệp một bên lóe ra trong suốt sáng long lanh huỳnh quang. Một khối so người còn muốn lớn mấy lần đầu cá đâm vào bong tàu bên trên. Cạch, bong tàu rạn nứt, thanh lý, Tư Vô Nhai hạ lệnh. Chư Hồng Cộng rời đến gần nhất. Một chân đá hướng kia đầu cá. Máu tươi chảy đầm đìa. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cái này cùng kỳ gọi âm thanh. Càng ngày càng chói tai. Đầu cá bay ra ngoài. Kia hắc sắc thiên giới lượn quanh cường giả. Chuyển đến âm thanh ta tận lực. Theo đạo phù này ấn. Hướng nam đi. Hắn hội chỉ dẫn người nhóm đến an toàn địa phương. Ghi nhớ. Không nên quay đầu lại. Hưu. Nhất đạo hắc sắc ấn phù. Như thiểm điện bay tới. Vốn là muốn mạng trống rỗng liễn. Nhưng ở mạnh mẽ run run phía dưới. Không liễn lay động. Chiếu lấp lánh hắc sắc ấn phù. Rơi tại đương khang trên trán. Đương khang lẩm bẩm. Thiên giới lượn quanh cường giả âm thanh từ sâu thẳm địa phương truyền đến. Nói. Trẻ tuổi người. Hảo hảo lợi dụng ngươi nhóm thân bên trên thái hư lực lượng. Đừng khiến ta thất vọng. Tiền bối. Tư Vô Nhai hò hét một tiếng. Hắn cảm giác được phía trước phát tiết chống canh một càng mạnh mẽ lực lượng. Sương mù che khuất ánh mắt. Hắn nhóm đã không có dư lực tại làm khác. Đều tại toàn lực ứng phó. Ngăn trở mưa to gió lớn băng tiễn. Liền đây là vị kia thiên giới lượn quanh cường giả ngăn trở kết quả. Không liễn thay đổi phương hướng. Hướng bắc. Tư Vô Nhai hạ lệnh. Thất sư huynh. Hắn nói muốn chúng ta hướng nam. Ta biết rõ, Tư Vô Nhai nói ra, hướng bắc, Phan Ly Thiên đệ nhất cái nói, tin tưởng thất tiên sinh, không cần do dự, hướng bắc liền hướng bắc, đi lên, đám người ra sức thay đổi phương hướng, tiếp tục phá vỡ sương mù dày đặc, cùng kỳ gọi càng thêm hung tàn lên đến, có thể là niên thiếu cùng kỳ thực tại vô pháp giúp đỡ quá nhiều bận bịu. Đương Khang lẩm bẩm. Hướng bong tàu hậu phương mê vụ gọi vài tiếng. Mê vụ bên trong hai viên đèn sáng giống như quang hoa sáng lên. Đó là cái gì? Chư Hồng Cộng một mặt kinh nghi. Trái tim kịch liệt khiêu động. Đừng quản. Hội bay hải thú. Tư Vô Nhai nói ra. Nếu là đi về phía nam. Cái sẽ gặp phải kia quái vật khổng lồ. Thập tử vô sinh. Động tĩnh đã đầy đủ lớn. Đi trở về. Một con đường chết. Hướng bắc. Còn có đại khái suất sống sót cơ hội. Thất tiên sinh nói có lý. Tư Vô Nhai lần nữa nói. Đem không liễn lên tới chỗ cao nhất. Chấm ngoặc kép. Không liễn kéo lên cao. Đương Khang lại lần nữa lẩm bẩm kêu lên. Hậu phương trong sương mù đèn sáng càng ngày càng gần. Bọn họ cũng đều biết. Kia đằng sau bay tới là hải thú. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ. Mà không thể lưu lại chiến đấu. Hạ phương truyền đến tiếng va đập. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không liễn không thể hòng. Tư Vô Nhai liên tiếp nghĩ biện pháp. Lẩm bẩm. Đương Khang. Tư Vô Nhai nhìn về phía Đương Khang. Két. Bong tàu vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn. Tư Vô Nhai suy nghĩ một chút. Nội tâm quét ngang nói ra. Người nhóm bảo vệ tốt. Đương Khang cùng ta đến. Đương Khang không để ý đến. Thời gian cấp bách, Dung không được suy nghĩ quá nhiều. Hắn một cái lắc mình, phóng tới Đương Khang, cánh nở rộ, Đương Khang kịch liệt giãy giụa, nghĩ muốn giãy ra. Tư Vô Nhai biết rõ Đương Khang không hội phục tùng mệnh lệnh của hắn. Thế là dùng cương khí của toàn thân bao khỏa, nhưng là Đương Khang tựa hồ không yêu thích cái này chủng ước thúc. Dùng sức giãy giụa, đều giãy giụa ra huyết ngân. Chư Hồng Cộng nhìn đến chau mày. Ngực buồn bực đến nói không ra lời. Hắn lách mình bắt lấy Tư Vô Nhai cánh tay nói ra. Thất sư huynh. Không kịp giải thích. Tin ta. Đương Khang có điểm lành chi khí. Hung thú tốt. Chỉ có hắn có thể dẫn ra hải thú. Ông. Đương Khang thân thể đột nhiên bành trướng gấp hai. Hắn toàn thân lông đứng thẳng, kim châm giống như lông, đâm về Tư Vô Nhai cương khí. Phanh phanh, Tư Vô Nhai không thể không đem hắn ném rơi. Oanh, rơi tại bong tàu bên trên. Cái này để bản thân liền lung lay sắp đổ không liễn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tư Vô Nhai nhíu mày. Lão bát, đi ra, tin tưởng ta, nhất định có thể mang lấy hắn an toàn trở về. Không được, Chư Hồng Cộng đột nhiên xuất trưởng, hướng Tư Vô Nhai đánh qua. Tư Vô Nhai bay ngược lại về liễn bên trong. Nội tâm nhất kinh, hai mắt chừng lấy Chư Hồng Cộng nói. Người Chư Hồng Cộng mặt hướng bong tàu phía trước, lộ ra tiếu dung, cười đùa tí từng nói. Người nhóm luôn nói ta nhát gan, luôn nói ta sợ phiền phức, kỳ thực ta lá gan có thể đại. Ha ha, vẫn là ta tới đi. Chư Hồng Cộng tiếp tục cười nói. Phụ thân ta nói qua, chân chính đứng ra mới là nam nhân. Yên tâm, ta không có việc gì. Tam sư huynh, tứ sư huynh, thất sư huynh, bốn vị trưởng lão, đợi đến Hồng Liên uống rượu với nhau. Chư Hồng Cộng thả người nhảy lên. Nhảy lên Đương Khang, hạ lệnh, Đương Khang, đi. Đương Khang quả thật phục tùng Chư Hồng Cộng mệnh lệnh. Nhảy vào không trung, tiến nhập trong sương mù. Lão bát, Tư Vô Nhai lại lần nữa nở rộ kim sắc cánh. Cùng bong tàu trên bầu trời vừa đi vừa về lượn vòng. Hắn không dám rời quá xa, sợ mất đi phương hướng. Nó nhìn đến Đương Khang quanh quẩn trên không trung, toàn thân lông biến thành kim châm, lấp lóe quang hoa, mê vụ đánh tới, mất đi tầm mắt, Tư Vô Nhai cắn răng một cái, nắm chặt quyền đầu, mắng, ngu xuẩn, PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, tạ ơn, chủ nhất, nhiều tặng phiếu đề cử A, miễn phí phiếu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.